Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa kết thúc, nó ra phòng khách ngồi ra, anh lấy cho nó một miếng táo đưa về phía nó, em ăn đi kia, anh ân cần nói. Nó nhận miếng táo từ tay ra anh. Thì cảm ơn anh, nó cười nói. Ra anh nhìn nó, một cảm giác len lỏi trong tim ra anh thật khó tả. Ra anh bật kênh về kinh doanh là nó phát ngán. Cổ phiếu công ty ZFC đang lên cao với tốc độ cao. Nó ngồi đó muốn xem hoạt hình cơ. Ra anh vô thức bật kênh khác qua kênh BB hoạt hình cô bé dâu tây, nó theo cảm giác nói. Cô bé dâu tây, nó nói xong, mới nhớ ra mình lỡ lời. Ra anh nhìn nó có vẻ rất quan tâm, nó muốn độn thổ quá xấu hổ. Em, nó lắp bắp, ra anh cười lớn, em có thể xem, ra anh nói để kênh BB cho nó. Cười, nó cười vui vẻ trong khi không biết ai đó đang nhìn nó với ánh mắt yêu thương. Cách chương.